Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Niềm vui ngoài ý muốn cho. Ta thích chính mình. Đại lão tăng thêm uy vũ bá khí, nói tiếp: Tinh La Hoàng đế nhiều hứng thú nghe. Đúng, phụ hoàng. Đái Mộc Bạch nghĩ nghĩ lần nữa nói: Nguyên bản ngài muốn ly gián Độc Đấu La, không nghĩ tới Độc Đấu La vậy mà chết không xin lỗi. Tăng lên ly gián xác suất thành công, càng là vì tiến công Thiên Đấu Đế Quốc tăng lên khả năng. 333, không tệ, cái nhìn rất độc đáo. Tuy nhiên rất nhiều nơi còn khiếm khuyết, nhưng người ở độ tuổi này có thể nói đến loại trình độ này, đúng là khó được. Tinh La Hoàng đế vỗ vỗ tay, vừa lòng phi thường. Hắn hỏi tiếp: Nếu như Độc Đấu La cự không xin lỗi, ngươi sẽ làm thế nào? Giết, tiến công Thiên Đấu Đế Quốc. Đái Mộc Bạch chém đinh chặt sắt. Nguyên nhân rất đơn giản, Độc Đấu La không xin lỗi thì cho chúng ta tiến công lấy cớ. Chiến tranh lúc Thiên Đấu Đế Quốc tử vong nhân số càng nhiều, Độc Đấu La áp lực cũng sẽ càng lớn. Dù là hắn trước đến tiền tuyến, cũng sẽ bị quân đội bài xích, không cùng hắn hợp tác. Một cái không có quân đội hợp tác, Độc Đấu La hắn tạo thành uy hiếp đem về giảm xuống gấp mấy chục lần. Tăng thêm Thất Bảo Lưu Ly Tông lần trước bị xanh biếc quái vật phá hư, còn không có khôi phục lại, không có Phong Hào Đấu La kiềm chế, quân ta đem về không ai địch nổi, không ai cản nổi. Đến lúc đó Độc Đấu La áp lực sẽ trên diện rộng gia tăng. Cuối cùng lấy xin lỗi kết thúc chiến tranh, nhưng hắn từ đó cũng sẽ triệt để cùng Thiên Đấu Đế Quốc ly tâm, mà chúng ta đem sẽ đạt được đại lượng đất đai, đồng thời cũng có thể kịp thời đình chỉ chiến tranh, tránh cho càng tiêu hao nhiều hơn, còn có thể truyền quân ta uy, đến lúc đó bức bách Độc Đấu La giao ra hắn cháu rể, để hắn cháu rể lấy cái chết tạ tội. Đồng thời Võ Hồn Điện bên kia cũng có thể có cái bàn giao, có thể nói là cơ hội tuyệt hảo. Đái Mộc Bạch tràn đầy phấn khởi nói, đem tất cả biết đến hết thảy đều giảng thuật ra, trong mắt lóng lánh vẻ hưng phấn. Rất không tệ, thật rất không tệ, lần này đúng là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ có một chút rất kỳ quái. Tinh La Hoàng đế nhíu mày, lần nữa nói, Độc Đấu La vì sao như thế che chở cháu rể của hắn? Đây là ta một mực nghi ngờ địa phương, xác thực kỳ quái, bất quá ta cảm giác cháu rể của hắn khả năng thiên tư rất cao, tương lai có thành tựu Phong Hào Đấu La khả năng. Phụ hoàng, có Độc Đấu La cháu rể tình báo sao? Có, chỉ là tình báo rất ít. Cái này Lý Hiên không rõ lai lịch, rất kỳ quái. Tinh La Hoàng đế đem một phần tình báo ném qua đi. Lý Hiên, Đái Mộc Bạch nghe nói như thế sững sờ, vội vàng cầm qua cái kia phần tình báo quan sát. Một giây sau hắn trừng lớn hai mắt, tóc bạc con mắt màu tím, tuổi tác ước chừng 6 tuổi ra mặt, tính cách cao ngạo, nắm giữ mạnh mẽ cung thuật, nắm giữ phong phú lý luận tri thức, 10 phần ưa thích đập người. Cái này, Mang Mộc nghĩ đến ngày hôm qua chiến đấu, còn có bị nện trang cảnh, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thế nào, người thật giống như biết chút ít cái gì? Tinh La Hoàng đế thản nhiên nói, phụ hoàng, ta gặp qua Lý Hiên, mà lại ngay tại hôm qua. Đái Mộc Bạch nghiêm mặt nói, ngươi nói cái gì? Ngươi gặp qua Lý Hiên ngay tại hôm qua? Tinh La Hoàng đế đứng thẳng mà lên, mang theo nghiêm túc âm thanh lạnh lùng nói, nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là như vậy, hôm qua ta gặp hắn, thiên tư của hắn vô cùng ưu tú, cung thuật cực mạnh, lý luận phương diện cũng vô cùng ưu tú, thậm chí ta tại cận chiến bên trong thua cho hắn, bị hắn tại trên mặt đất nện một trận. Đái Mộc Bạch nhanh chóng giải thích, đem biết đến đại bộ phận nói ra, nhưng không có nói Lý Hiên địa chỉ. Còn có việc này, kỳ quái hắn đến Tinh La Thành làm cái gì? Lại có đảm lượng đến thù địch quốc gia đô thành, thậm chí còn cùng ngươi giao đấu. Thật sự là thật to gan. Tiểu tử này bằng vào đảm lượng cũng là một nhân tài. Tinh La Hoàng đế hết sức kinh ngạc, cũng bắt đầu coi trọng Lý Hiên. Nhân tài như vậy nếu như không thể nhận vì thuộc hạ, cái kia quyết không thể lưu. Cho nên Tinh La đế quốc âm thanh lạnh lùng nói, vô luận hắn đến Tinh La đế quốc làm cái gì, nhất định phải bắt lại. Hắn đã hiểu Trung Thiên đấu đế quốc không thể lưu, nếu không chính là họa lớn trong lòng. Cái này, Đái Mộc Bạch trầm mặc, không biết nên làm sao bây giờ. Bởi vì Lý Hiên để lại cho hắn ấn tượng phi thường tốt. Quang minh lỗi lạc, lồng ngực rộng lớn, là một vị hiếm thấy đối thủ tốt. Nhưng là hiện tại, nếu như hắn nói ra Lý Hiên tình báo, cái kia Lý Hiên kết quả chỉ sợ vô cùng thê thảm. Cho nên hắn trầm mặc. Ngươi đang do dự, ngươi là Tinh La đế quốc hoàng tử, tương lai khả năng trưởng khống Tinh La đế quốc. Một vị đế vương muốn trưởng khống chính là đại cục, là bảo tồn ta Tinh La đế quốc. Cái khác bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Cái này, Đái Mộc Bạch nắm chặt lên quyền đầu. Hắn nghĩ tới thân phận của mình, nghĩ đến bắt lấy Lý Hiên sau có ích. Hắn trầm mặc nửa ngày, cân nhắc lợi hại sau nói. Phụ hoàng, Lý Hiên ngay tại Tinh La Thành, đồng thời mở một nhà cá nướng cửa hàng. Ngay tại Phú Quý Đại Tửu lâu đầu kia đường phố. Rất tốt, sự kiện này giao cho ngươi. Bắt lấy Lý Hiên, đem hắn triệt để khống chế. Sau đó tiến công Thiên Đấu Đế Quốc. Đến lúc đó để Thiên Đấu Đế Quốc giao ra Lý Hiên. Bọn họ không người có thể giao. Chúng ta liền có thể xách các loại điều kiện. Ha ha ha, Tinh La Hoàng đế nghĩ tới điều gì? Trong lòng thoải mái. Thúc giục Đái Mộc Bạch tranh thủ thời gian hành động. Là phụ hoàng, Đái Mộc Bạch hít sâu một hơi, quay người rời đi thư phòng, mang theo một loại thuộc hạ, trùng trùng điệp điệp đi đến Lý Hiên cá nướng cửa hàng. Mà tại hắn sau khi đi, Tinh La Hoàng đế nhìn phía sau nói, đi, đi theo hắn, không muốn thả đi Lý Hiên. Vâng, trong bóng tối, một cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất, tại chỗ chỉ để lại Tinh La Hoàng đế mong đợi lấy ra địa đồ. Thiên Đấu đế quốc, cũng là thời điểm cắn xuống ngươi một miếng thịt. Một bên khác, Lý Hiên cá nướng cửa hàng ăn uống no đủ, Chu Trúc Thanh đi tới cửa, xoay người lại, gương mặt phía trên mang theo thỏa mãn nói, Lý Hiên ca ca, ta đi, ngày mai ta lại đến ăn nha. Đi thôi, gặp lại, Lý Hiên ca ca. Chu Trúc Thanh lúc lắc tay nhỏ, nện bước kiểu nộn chân nhỏ, thật vui vẻ rời đi, thậm chí còn ngâm nga lên ca khúc, rõ ràng tâm tình rất không tệ. Tại nàng sau khi đi, Lý Hiên đóng lại cửa tiệm, nghi ngờ xem xét nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ không có hoàn thành. Kỳ quái, nhiệm vụ tại sao không có hoàn thành? Lý Hiên nghi hoặc không hiểu, cảm giác mình cho Chu Trúc Thanh lưu lại ấn tượng cần phải rất nhiều. Nhưng vì cái gì không có hoàn thành đâu? Lý Hiên không nghĩ ra, chuẩn bị lại nghĩ điểm hắn biện pháp của nó, nhìn xem có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vào thời khắc này, Lý Hiên đột nhiên nhìn về phía Phú Quý Đại Tửu lâu phương hướng. Bởi vì hắn thượng đế thị giác dưới, thấy được một đám người trùng trùng điệp điệp mà đến, mà lại tại cái nào đó trong bóng tối, thấy được một tên thực lực bất phàm cao thủ. Thật tiếc nuối, ta còn muốn lại chơi mấy ngày. Các ngươi vì sao gấp gáp như vậy để cho ta đập hoàng cung đâu? Lý Hiên thở dài, nhanh chóng thu thập hết thảy tất cả. Sau đó thân thể biến hóa, trực tiếp biến thành một cái ẩn tàng khí tức màu đen con mèo nhỏ. Sau đó từ sau cửa sổ nhẹ nhõm rời đi, hướng về xa xa cao ốc mà đi. Sau đó không lâu, Đái Mộc Bạch mang theo tất cả mọi người chạy đến. không chút do dự xông vào cá nướng cửa hàng. Một phen điên cuồng tìm kiếm về sau, liền giường đều sốc, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tiếp tục tìm, cũng là đào ba thước đất cũng phải tìm đi ra. Đái Mộc Bạch nghiêm túc nói, vâng, càng thêm điên cuồng tìm bắt đầu. Toàn bộ cá nướng cửa hàng trực tiếp thành phế tích. Đáng tiếc vẫn là không tìm được. Vậy mà không tại, là sớm phát hiện ta. Vẫn là trùng hợp không tại. Đái Mộc Bạch nghi hoặc không hiểu. Nhìn lấy phế tích bên trong cá nướng cửa hàng. Làm sao cũng nghĩ không thông. Cái kia trong bóng tối bóng mờ cũng sử dụng dò xét năng lực tìm kiếm. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Cũng tại lúc này. Cái kia nguyên bản rời đi Chu Trúc Thanh, mua một kiện tiểu lễ vật, lại cất bước đi tới, chuẩn bị đưa cho Lý Hiên. Có thể đi đến đường đi miệng, nàng hướng cá nướng cửa hàng phương hướng xem xét. Cái kia phảng phất phế tích cá nướng cửa hàng trong nháy mắt ấn vào mí mắt. Cũng nhìn đến Đái Mộc Bạch bọn người ở tại cá nướng cửa hàng bồi hồi. Cảnh tượng như vậy. Trực tiếp làm nàng ngây ngẩn cả người. Trong tay tiểu lễ vật càng là trực tiếp rơi trên mặt đất. Lý Hiên ca ca cá nướng cửa hàng. Bọn họ cũng dám. Đáng giận a. Chu Trúc Thanh chọc tức. Gương mặt khí phát hồng. Cả người như là tức giận tiểu mẫu miêu giống như dương nanh múa vuốt. Bất quá, nữ hộ vệ nhận ra Đái Mộc Bạch bọn người. Nàng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, vì để tránh cho gây chuyện, nàng tại Chu Trúc Thanh phát ra âm thanh trước, trực tiếp ôm lấy nàng rời đi, tại chỗ chỉ để lại món kia tiểu lễ vật, yên tĩnh bất động. Một lát sau, một con mèo đen đi vào cái kia lễ vật trước mặt, mang đi lễ vật, đinh, ngoài ý muốn dẫn đến Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh quan hệ chuyển biến xấu. Linh hồn cộng 5 nửa giờ sau Hắc Miêu đi tới Phú Quý Đại Tửu lâu nóc nhà. Lẳng lặng nhìn xuống khắp nơi, nhìn xuống hết thảy, nhìn xuống trở về Hoàng Cung Đái Mộc Bạch bọn người. Phú Quý Đại Tửu lâu, Tinh La Hoàng Cung, còn có bảo khố, ta đến rồi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.